Vũ thần chúa tể, chương 4949, nghe được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần công chí tôn, chính là năm đó công tượng tác lão tổ bộ hạ một đồng tử, mặc dù tại thời đại viễn cổ thần công chí tôn vị trí cũng không cao nhưng là hàng thật giá thật nhân tộc chính thống, cho nên đối với năm đó trong vũ trụ chỗ chuyện phát sinh giải khai cực rõ ràng. Tự nhiên cũng biết đại tế tự cùng ma tộc chính đạo quân trong quan hệ. Nghĩ không ra người này lại vẫn sống, chỉ là người này trạng thái tựa hồ có chút không đúng lắm. Thần công chí tôn cao mày nhìn ma giới trong bị phong giới đại trận vây khốn đại tế tự, ánh mắt hơi hơi nghi hoặc. Có chút không đúng lắm, cửu diệu chí tôn sững sờ, nhìn kỹ đi, thật đúng là như vậy. Hiển nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra, đại tế tự trạng thái cũng không tốt. Tiêu diêu chí tôn híp mắt nói, này người bị trọng thương, thân thể cũng đã yên diệt, hôm nay các ngươi chứng kiến, chỉ là linh hồn nàng, lấy linh hồn làm dẫn, ngưng luyện đi ra thực thể. Chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn, thần công chí tôn lộ ra vẻ hoảng sợ, người này là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, ai có thể hủy diệt nàng thân thể. Đại nhân, chúng ta muốn hay không xuất thủ giải cứu người này? Thần công chí tôn mặt lộ nôn nóng, người này là chính đạo quân lãnh tụ, coi như là chúng ta minh hữu, lấy nguyên ma lão tổ tàn nhẫn, nhất định ra tay với nàng, nếu thật chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn, chúng ta nếu không xuất thủ, nàng sợ là khó thoát khỏi cái chết a. Thần công chí tôn nội tâm hơi có chút nôn nóng, hắn tự nhiên biết chính đạo quân nguồn gốc, há có thể để cho chính đạo quân lãnh tụ chết ở nguyên ma lão tổ trong tay. Giải cứu người này, tiêu diêu chí tôn lắc đầu, nhàn nhạt nói. Tu vi của người này sợ là không chỉ đỉnh phong cảnh giới chí tôn, thậm chí cũng đã chạm tới một chút nửa bước siêu thoát cảnh giới ngưỡng cửa, đáng tiếc. Thần công chí tôn nghi ngờ nói. Đáng tiếc cái gì, tiêu diêu chí tôn nói. Đáng tiếc người này đã phản bội vùng vũ trụ này, cùng hắc ám nhất tộc thông đồng làm bậy. Thần công chí tôn mặt kinh hãi, quay đầu nhìn về phía đại tế tự, khó có thể tin nói. Này đại tế tự chính là năm đó luyện tâm la công chúa bộ hạ, luyện tâm la công chúa vì chống lại hắc ám nhất tộc xâm lấn, hiến tế bản thân, lúc này mới phong tỏa ngăn cản hắc ám nhất tộc xâm lấn cửa vào, sau đó, hẳn là người này nắm giữ chính đạo quân, đối kháng nguyên ma lão tổ, làm sao có thể cùng hắc ám nhất tộc thông đồng làm bậy. Trên người người này hắc ám chi lực vô cùng nồng nặc cổ xưa, sợ là thời đại viễn cổ cũng đã cùng hắc ám nhất tộc có chút liên quan, chính đạo quân lãnh tụ. Ha ha, tiêu diêu chí tôn nhàn nhạt lắc đầu, nhưng chưa nói cái gì nữa. Chỉ là híp mắt nhìn về phía vô sinh ma vực chỗ, đôi mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Ma giới, đại tế tự vừa bạo lộ ra khí sắc liền biến phải vô cùng khó coi, trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Vẫn là bại lộ, nàng nhìn nguyên ma lão tổ, một lòng trong nháy mắt chìm vào vô tận thâm nguyên. Nơi xa nguyên ma lão tổ đột nhiên thì cười lạnh. Nghĩ không ra đường đường chính đạo quân lãnh tụ, đại tế tự cương nhiên sẽ giống như chó nhà có tang đồng dạng, cho bản tọa vây khốn nàng. Tiếng nói, nguyên ma lão tổ đại thủ trực tiếp liền hướng đại tế tự hung hăng vồ bắt tới, ù ù một tiếng, trong chớp mắt toàn bộ ma giới bầu trời chính là triệt để tối xuống, bàn tay to lớn giống như kình thiên cự trụ trong nháy mắt đi tới đại tế tự phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, ở đây rất nhiều cao thủ ma tộc cũng ảo ảo thôi động trên thân cuồn cuộn lực lượng thật lớn, phong giới đại trận trong nháy mắt dũng động hóa thành từng đạo vô hình trật tự tỏa liên hướng đại tế tự điên cuồng cuốn tới. Hoàng cổ chí tôn càng là thân hình thoát một cái trực tiếp xông về đại tế tự chỗ thao túng từng căn quy tắc tỏa liên quấn quanh hướng đại tế tự. Hôm nay nguyên ma lão tổ chính tế luyện la hầu ma tổ căn bản là không có cách rảnh tay, đại tế tự bực này cường giả chắc chắn cần hắn tới chủ trì đại cuộc phòng ngừa đối phương thoát khỏi. Trong khoảnh khắc hoàng cổ chí tôn liền đã tới đại tế tự chỗ ở bên trong trời đất. Đại tế tự vốn là chuẩn bị vụng trộm rời khỏi ma giới sau đó mới phát triển, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân hao tổn tâm cơ rời khỏi vô sinh ma vực sau, ma giới dĩ nhiên đang đại chiến trong, đưa tới nàng căn bản là không có cách lặng yên thoát đi ma giới, nội tâm tức khắc trầm xuống. Nguyên ma lão tổ ta đã cùng hắc ám nhất tộc liên hợp, ta ngươi không phải là địch nhân, mà là bằng hữu, ngoài ra ta còn có một cái trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi. Đối mặt rất nhiều cuốn tới quy tắc phong tỏa lực, đại tế tự liền gầm lên liên tiếp, trên người nàng nhất đạo hắc ám khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Kinh người hắc ám khí tức cùng phong giới đại trận đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra vô tận nổ vang. Đây là trực tiếp bại lộ mình và hắc ám nhất tộc cấu kết sự tình. Bởi vì đại tế tự biết rõ, lúc này bản thân nếu là không thi triển hắc ám chi lực căn bản không trụ được nguyên ma lão tổ tiêu diệt. Cuồn cuộn hắc ám chi lực va chạm lẫn nhau, toàn bộ ma giới đều ù ù nổ vang, run rẩy kịch liệt, từng căn trật tự tỏa liên điên cuồng bạo tạc. Hắc ám chi lực, nguyên ma lão tổ thấy thế, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đại tế tự, mặc dù người cũng hắc ám nhất tộc liên hợp lại có thể thế nào? Năm đó ngươi cùng ta đối kháng, giết ta bộ hạ vô số cường giả, đừng nói là ngươi, chính là hắc ám nhất tộc người xuất hiện tại trước mặt bản tọa cũng sẽ không cho thể diện, cho bản tọa đi tìm chết. Uyên ma lão tổ đại thủ mò xuống, vù vù một tiếng, đại tế tự chỗ hư không trực tiếp bị giam cầm, bị từng đạo hắc ám chi lực hung hăng trấn áp, vậy do linh hồn ngưng tụ thân thể trong nháy mắt hư ảo. Đại tế tự ánh mắt kinh khủng, giận dữ hét, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là vì cái gì biến phải như vậy chật vật sao? Là luyện tâm la công chúa truyền nhân, luyện tâm la công chúa truyền nhân hôm nay liền vô sinh ma vực trong, còn có nàng nam nhân Tần Trần, người này cực đáng sợ, bây giờ đang ở ma giới trong, người nếu giết ta, nhất định bị chạy trốn. Lời vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Luyện tâm la công chúa, một ít ma tộc cường giả trái tim chợt co lại một cái. Đặc biệt những thứ kia các đại ma tộc lão tổ càng là thân hình rung một cái. Đây là một cái xa xôi bao nhiêu tên. Ma thần công chúa tại thời đại viễn cổ, đó chính là toàn bộ ma tộc cường giả trong lòng ánh trăng sáng, chí cao vô thượng nhất tồn tại. Bao nhiêu vạn năm, khi danh tự này lần thứ hai theo đại tế tự trong miệng truyền ra thời điểm, toàn bộ ma tộc cường giả nội tâm đều là hung hăng rung một cái tựa như lọt vào trọng kích. Phủ đầy bụi ký ức cũng trong nháy mắt bị đánh thức lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma giới ở ngoài, thần công chí tôn biểu tình cũng là ngây dại ra. Hắn nghe được cái gì? Tần Trần, thần công chí tôn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Diêu chí tôn, con mắt chớp chớp. Có ý gì, chẳng lẽ này đại tế tự là bị Tần Trần bị thương thành như vậy? Đùa gì thế, lấy Tần Trần thực lực có thể làm đến điểm này. Tuy là thần công chí tôn biết Tần Trần thiên phú bất phàm, thực lực thông thiên, chỉ đánh chết cũng không thể tin được Tần Trần thực lực sẽ có mạnh như thế. Nhất định là ta nghe sai, ân, nhất định là như vậy. Cách chương.